Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 417, hồi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên chống người dậy, ánh mắt sáng lấp lánh, ta thật sự không nhìn ra. Lý Cẩm Dạ mỉm cười, ta cũng bị lừa mà. Hôm ấy khi quân đội Bình Vương tiến sát, phá thành, sống chết chỉ trong gang tấc, hắn mới nói ra. Người này thật giống chàng, cứng đầu. Cao Ngọc Uyên nhớ lại trước kia, hắn luôn lãnh đạm với mình, không khỏi trêu chọc. Lý Cẩm Dạ không bận tâm, tiếp tục nói. Hai người họ, một người ở Kinh Thành, một người ở phía Bắc, xa tận mấy vạn dặm, thỉnh thoảng nghĩ đến, ta cũng thấy lo thay cho họ. Lý Cẩm Dạ vốn dĩ là người cẩn trọng, ít nói, dù đã định tâm cùng người kia suốt đời, nhưng nhiều điều vẫn chỉ thoáng qua. Hôm nay, có lẽ là lần đầu hắn mở lòng như vậy. Cao Ngọc Uyên lặng im lắng nghe, đôi mắt chăm chú. Ngày ở Tây Bắc dưỡng thương, ta đã hỏi hắn, khi nào mới có ý định này, nàng đoán hắn nói gì? Sao, hắn bảo là từ lâu đã có ý, chỉ là không nói ra thôi. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đúng là một cặp trời sinh. Tuổi tác của họ cũng không còn trẻ nữa, A Cổ Lệ sang năm đã 30, Hư Hoài cũng đã hơn 30. Lý Cẩm Dạ thở dài, những năm tháng đẹp nhất cuộc đời họ đều bị cuốn đi trong chiến tranh và đau khổ. Thỉnh thoảng nghĩ lại, dù vì họ, ta cũng phải liều một phen, không thể để họ cứ như bỏ lỡ hoài như thế. Lý Cẩm Dạ nói tiếp, A Cổ Lệ ở Hắc Phong trại thực ra rất vất vả, đừng thấy gì ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, thực tế lại rất tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên Cao Ngọc Uyên nghe Lý Cẩm Dạ nói về tình cảm của người khác, trái tim nàng cũng dao động theo những lời hắn nói. Nếu yêu nhau thật lòng, dù muộn cũng không sao. Nếu chỉ vì sống qua ngày, thì dù sống cùng nhau vài chục năm cũng chỉ là lãng phí. Lý Cẩm Dạ, mọi chuyện trên đời đều không thể thiếu chữ. Duyên, được, Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh sáng buổi sáng xuyên qua vài lớp màn, chiếu lên mí mắt mỏi mệt nhưng yên tĩnh của nàng, lông mi nhẹ nhàng run lên theo nhịp thở, như chiếc quạt nhỏ không đều, mỗi lần rung lên lại khiến trái tim hắn nhói đau. Ngày hôm ấy, Cao Ngọc Uyên không thể rời giường. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Lý Cẩm Dạ gọi nàng đến 5 lần mà vẫn không đánh thức được. Cuối cùng đành bất đắc dĩ ôm cả người lẫn chăn đến phòng tắm. Nước ấm khiến Cao Ngọc Uyên thở phào một hơi, nàng ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức. Người lao động là hắn, nhưng sao lại là nàng cảm thấy mệt mỏi như chó vậy? Thật bất công, sáng sớm hôm nay, Tạ Dịch Vi thức dậy rất sớm, chỉnh tề, bước đến cửa chính nhìn ra. Giang Đình thấy vậy, không nhịn được cười. Tam gia, còn sớm lắm, chắc phải đợi một lúc nữa. Lão nô đi với ngài ra hoa viên uống trà đi. Không cần, không cần. Tạ Dịch Vi vẫy tay không chút để ý, rồi lại cúi đầu nhìn ra ngoài. Khi đồng hồ điểm đến giờ tỷ, xe ngựa của Vương Phủ dừng trước cửa chính. Lý Cẩm Dạ đỡ Cao Ngọc Uyên xuống xe, Tạ Dịch Vi vội vàng chạy ra đón, ánh mắt dừng lại từ đầu đến chân trên người nàng, rồi mới yên lòng. Ba người cùng vào đại sảnh, theo lệ, Tạ Dịch Vi ngồi vào ghế chính, chờ đón lễ của các bậc hậu sinh. Nhưng vì rể của hắn là một vị vương gia, nên hắn không thể nhận lễ quá lớn, chỉ đành chấp nhận nhận trà. Lý Cẩm Dạ đưa trà cho hắn, Tạ Dịch Vi nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười lộ ra 8 chiếc răng trắng. Lúc này, bên ngoài có người vào báo tin, nói rằng những người trong đại phòng đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngạc nhiên, tự hỏi, sao họ lại đến đây? Tạ Dịch Vi biết tính tình của Cao Ngọc Uyên, không dám tự ý quyết định, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng. Cao Ngọc Uyên mím môi, lễ cưới của nàng vốn đã mời đại phòng, nhưng họ lại từ chối, bảo trong nhà có tang, không thể làm phiền ngày cưới của vương gia. Lúc này lại đến, Cao Ngọc Uyên nhìn Lý Cẩm Dạ với ánh mắt sâu xa. Lý Cẩm Dạ gật đầu, nếu họ đã đến thì hãy mời vào. Một lát sau, Cố Thị dẫn người vào. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy tất cả đều đã có mặt, kể cả hai đứa con của đại tỷ cũng đến. Nàng không tỏ ra gì, chỉ ra hiệu cho La Mama. La Mama hiểu ý, lập tức xuống chuẩn bị lễ vật. Mặc dù Cố Thị là trưởng bối, nhưng bà không dám qua loa, chỉ cung kính hành lễ với Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ hôm nay mặc một bộ áo bông đỏ đậm, thắt lưng ngọc đen có hình rồng. Trên eo còn đeo một chiếc ngọc bội tốt, ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ ngoài quý phái. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Cố thị lần đầu tiên gặp Lý Cẩm Giả, trong lòng không khỏi thắt lại, chẳng dám ngồi xuống, chỉ ngồi lưng chừng ghế, cười lấy lòng. Thân mặc tang phục, không dám quấy rầy ngày vui của vương gia vương phi, hôm nay là ngày vương phi về nhà, ta mới đến thăm một chút. Lý Cẩm Dạ lạnh nhạt đáp, đây là điều nên làm, Giang Phong. Vâng, thưa vương gia, chuẩn bị bữa ăn. Vâng, Cao Ngọc Uyên ngồi cạnh Lý Cẩm Dạ, thấy hắn làm như vậy, lòng cũng đã có chủ ý, bèn vẫy tay gọi hai đứa bé lại, cười nói. Đây là hai cháu phải không ạ? Tạ Ngọc Thanh vội vàng dẫn hai đứa trẻ lên. Đại tỷ tên là Dư Ninh Phương, năm nay 6 tuổi. Đệ đệ là Dư Ninh Thư, nhỏ hơn tỷ tỷ 2 tuổi. Ninh Phương, Ninh Thư, mau quỳ lại thăm cô phụ, cô đi. Trên đường đến, mẹ chúng đã dặn đi dặn lại, đầu lễ lạy như pháo. Bụp bụp, vang lên, Cao Ngọc Uyên đưa quà cho chúng, nâng chúng dậy. Đứng dậy đi, thật đáng yêu. Cao Ngọc Uyên hôm nay mặc một bộ váy đỏ tươi, búi tóc kiểu phụ nhân, trên đầu cắm châm vàng hình phượng hoàng, tai đeo khuyên hồng ngọc, mắt, mày đều toát lên vẻ xuân sắc. Tạ Ngọc Thanh đã làm bạn với nàng mười mấy năm, hôm nay lần đầu thấy nàng trang điểm lộng lẫy, trong lòng vừa ngọt ngào lại chua xót. Còn nhớ lần đầu gặp nàng ở phủ Dương Châu, lúc đó nàng còn nghèo khó. Giờ đây trong bốn chị em Tạ gia, nàng là người duy nhất thăng tiến vùn vụt. Còn mình, chồng vất vả nhiều năm mà vẫn không có danh vị. Cả gia đình phải tạm trú ở nhà mẹ đẻ, lúc nào cũng phải xem sắc mặt người khác. Đúng là không so sánh không đau thương. Tạ Ngọc Thanh nhìn chồng phía sau. Đây là Dư tỷ phu, năm đó tỷ tỷ xuất giá, muội còn nhỏ, sợ là không có ấn tượng. Cao Ngọc Uyên cười nói, ta vẫn nhớ mà, chỉ là vương gia chưa từng gặp qua thôi. Dư Hoài nghe vậy, cảm thấy lòng dâng lên sự cảm kích, nhìn Cao Ngọc Uyên một cái rồi bước tới trước Lý Cẩm Dạ. Nghiêng người chào. Vương gia, tiểu dân Dư Hoài, xin được chào ngài. Lý Cẩm Dạ nheo mắt lại. Dư Thâm là người thân của ngươi sao? Dư Hoài bối rối, lòng chợt căng thẳng, đáp. Đó là phụ thân ta. Lý Cẩm Dạ nói. Hắn 5 năm trước từ chức tuần phủ ở Tô Châu chuyển sang làm chi huyện ở Kim Lăng. Nhà các ngươi đã chuyển hẳn về đó. Sao ngươi lại ở đây? Mặt Dư Hoài đỏ bừng, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Hắn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong gia đình, không muốn nói ra sự thật, đành cúi đầu đáp. Ta tới thăm thông gia. Lý Cẩm Dạ nhìn hắn một cái thật sâu, nhưng không vạch trần, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm sau, kỳ thi sẽ mở lại, lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị. Người cứ chuẩn bị thật tốt, mùa thi cử năm sau, nếu không có gì bất ngờ, chủ khảo sẽ là đại học sĩ Lưu Hằng. Cách chương.